LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, người đừng hối hận. Tên ăn trộm này thân hình thoạt nhìn tương đối nhỏ gầy. Thông thường cũng liền cái này thân hình người tương đối thích hợp làm thiếp trộm. Nếu như Ngũ Đại Tam Thô nói, đầu tiên động tác tương đối cứng ngắc, không có biện pháp làm được lưu loát linh hoạt trộm đồ. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh. Đồng thời nàng đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tốt. Trong nháy mắt liền cho rằng Tô Minh đây là đang khi dễ người. Phải biết rằng Lạc Tiêu Tiêu có thể là cảnh sát nha. Hơn nữa còn là một vốn có chính nghĩa cảm mỹ nữ cảnh sát. Cho dù Lạc Tiêu Tiêu hiện tại đã tan việc, nhưng nhìn đến sau chuyện này, Lạc Tiêu Tiêu lập tức xông tới. Đối với Tô Minh hô to một tiếng, ai bảo ngươi người khi dễ. Tô Minh một tay lấy tiểu thâu bắt được, trong lòng được kêu là một cái buồn bực nha. Lòng nói mỹ nữ ngươi đến cùng biết tình huống gì ở nơi này mò mầm. Ta rõ ràng là đang giúp ngươi bắt tiểu thâu nha. Kết quả đến ngươi cái này thành khi dễ người ra. Đây coi như là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú sao. Bất quá lúc này Tô Minh cũng không có thời gian cùng Lạc Tiêu Tiêu giải thích nhiều như vậy. Trực tiếp nói, ngươi đừng làm loạn, đợi lát nữa sẽ nói với ngươi, ai biết Tô Minh vừa nói như vậy. Lạc Tiêu Tiêu càng thêm không làm, nhất thời trong lòng được kêu là một cái khí nha. Lòng nói ngươi biết rõ ràng ta là cảnh sát, lại vẫn lớn lối như vậy. Quá trong mắt không người a. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục tiến lên, đã ép tới gần Tô Minh. Ngoài miệng thế mạnh vô cùng nói, ngươi cho ta lập tức buông hắn ra. Nói tên ăn trộm này ngay từ đầu bị Tô Minh bắt được thời điểm. Trong lòng chợt lộp bộp một cái dưới. Giống như bọn họ loại này làm chuyện trái lương tâm nhân. Thông thường có gió thổi cỏ lay gì đều sẽ rất sợ. Vốn tưởng rằng là hắn vừa rồi trộm đồ hành vi bị phát hiện đâu. Kết quả ai biết bị hắn trộm cô gái đẹp kia dĩ nhiên cùng bắt lại mình người này dùm beng. Một màn này phát sinh quá đột nhiên. Đưa tới tiểu thâu đều có chút xem không hiểu. Lòng nói đây rốt cuộc là diễn cái nào một ra. Hơn nữa tiểu thâu hình thể tương đối nhỏ gầy. Căn bản liền không nhiều lắm khí lực. Bị Tô Minh kéo lại sau đó. Hắn quẩy người một cái phát hiện chạy không thoát. Tiểu thâu so với ai khác đều biết Lạc Tiêu Tiêu điện thoại di động liền ở trên người hắn đâu. Hắn phi thường sợ sẽ sự việc đã bại lộ ra. Vì vậy tiểu thâu con mắt vòng vo một cái. Nói rằng, hai người các ngươi có chuyện gì một bên ầm ĩ đi. Ta còn có việc đây. Tô Minh lúc đầu tâm tình bị Lạc Tiêu Tiêu làm cho liền có chút phiền. Vừa nghe tên trộm này đều đặc biệt hạ dám mộp ra. Tô Minh khí lực trên tay không khỏi lại tăng lên. Lạnh giọng nói rằng, ta khuyên ngươi cho ta thành thật một chút. Chớ nói nhảm, Lạc Tiêu Tiêu lúc đầu vừa nhìn Tô Minh ở trước mặt nàng còn dám lớn lối như vậy. Lập tức nổi giận, nói rằng, ngươi đây là thái độ gì? Tô Minh bị Lạc Tiêu Tiêu lộng triệt để hết chỗ nói rồi. Lúc đầu không đành lòng đả kích của nàng, nhịn không được nói một câu. Ngươi xem một chút điện thoại di động ngươi còn ở đó hay không a? Ai biết Lạc Tiêu Tiêu còn không có xem miệng túi mình đâu. Kết quả ăn trộm sắc mặt chợt thì trở nên. Tô Minh lời này mới nói ra cửa. Hắn lập tức liền ý thức được. Chính mình trộm điện thoại di động hành vi bị tiểu tử này phát hiện. Vì vậy tiểu thâu cũng không giả trang kinh sợ. Chỉ thấy tiểu thâu lập tức từ trên người chính mình móc ra một cây chủy thủ. Dao găm tỏa sáng lấp lánh lóe hàn quang. Lúc này tiểu thâu chợt vừa dùng lực tránh thoát Tô Minh bắt hắn lại cái tay kia. Sau đó trong tay cầm dao găm. Xong Tô Minh hung hãn nói. Tiểu tử, đừng đặc biệt cho ta xen vào việc của người khác. Nếu không, lão tử thọc ngươi một đao. Tiểu thâu thông thường đều con đường cũ này. Ngay từ đầu làm bộ thông thường dáng vẻ. Nếu như một ngày bị phát hiện, lập tức sẽ giả trang ngoan dọa người. Nói thí dụ như ở trên xe buýt trộm đồ bị phát hiện thời điểm. Thông thường người bên cạnh còn chưa mở miệng muốn nhắc nhở. Tiểu thâu biết sử dụng ánh mắt hù dọa một cái. Thường thường bị hù dọa người liền không dám nói tiếp nữa. Không cần thiết làm cho loại phiền toái này. Tiểu thâu cũng quan sát một cái Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu cũng không cần nói. Một nữ hài tử, thông thường nữ hài tử chứng kiến đau sau đó lập tức cũng sẽ bị sợ đến kinh hoàng thất thố dương. Như mất hồn giống nhau. Mà Tô Minh lúc này trên vai còn đeo cái bọc sách. Đang nhìn xem Tô Minh mặc đồ này. Rõ ràng vẫn là học sinh. Hai người kia thoạt nhìn đều rất dễ khi dễ. Cho nên tiểu thâu bị nhìn thấu sau cũng không sợ. Lập tức móc ra dao găm. Dự định hù dọa một cái Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu mới vừa rồi là không có làm rõ ràng tình huống. Lúc này thấy tiểu thâu lập tức móc ra dao găm uy hiếp Tô Minh. Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền hiểu. Thì ra cái này tiểu tóc vàng là tên trộm. Sờ nữa sờ túi quần của mình. Quả nhiên thả ở điện thoại di động trong túi không có. Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu có điểm mặt đỏ. Mình nguyên lai là vu hãm Tô Minh ra. Lần này đến phiên tiểu thâu cảm giác không giải thích được. Tâm nói mình dao găm đều móc ra ra. Vì sao trước mặt hai người kia trước mặt một điểm sợ biểu tình cũng không có. Tô Minh nhất định là không được biết sợ tên trộm này. Nói đùa ngươi một thanh tiểu chỉ thủ Tô Minh có thể sợ ngươi. Coi như Tô Minh đứng bất động ở nơi đó để cho ngươi đâm. Ước đoán ngươi đều đâm bất động. Cho nên Tô Minh không nhìn thẳng tên trộm này. Mà Lạc Tiêu Tiêu cũng không cần nói. Nàng nhưng là một cái cảnh sát nha. Quả một cái bắt lấy người xấu cảnh sát. Làm sao có thể sẽ sợ hư trong đám người cấp thấp nhất tiểu thâu đâu. Tóc vàng tiểu thâu lại nhìn một chút. Phát hiện thư xác nhận túi tiểu tử coi hắn là thành không khí. Mà cái dáng dấp không tệ mỹ nữ. Lại có điểm đỏ mặt. Đây là sợ biểu tình sao? Tiểu thâu thực sự rất muốn nói một câu. Móa hai người các ngươi có thể hay không tôn trọng ta? Ta nhưng là một cái tiểu thâu a. Trong tay ta có đao a. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu loại này không sao cả hành vi. Triệt để chọc giận tóc vàng tiểu thâu. Phải biết rằng tiểu thâu cũng phải cần tôn nghiêm. Vì vậy tóc vàng tiểu thâu lập tức xông Tô Minh nói rằng. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Cút cho ta xa một chút. Nói xong câu đó sau. Tóc vàng tiểu thâu còn dùng dị thường thô bỉ nhãn thần nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc mắt. Nói thật tiểu thâu đối với Tô Minh không có hứng thú gì. Một cái đại lão gia hắn có thể có hứng thú gì. Ngược lại thì đối với Lạc Tiêu Tiêu như thế cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ tương đối dám hứng thú. Đặc biệt Lạc Tiêu Tiêu loại này tính tình hỏa bạo. Tương đối với tóc vàng ăn trộm lòng ham muốn. Thông thường nam nhân thích nữ nhân đều có chút đặc thù mê. Nói thí dụ như giống như một ít không có kinh nghiệm ngây thơ tiểu nam sinh. Khả năng liền tương đối thói quen cái loại này thục nữ thiếu phụ nhiều hơn chút. Mà tuổi lớn này lão nam nhân. Lại thích manh manh đắt tiểu la lị. Cao lớn thô kịch thoạt nhìn hình thể tương đối lớn nam nhân. Có thể sẽ thích kiều tiểu khả ái chim nhỏ nép vào người nữ sinh. Mà giống như tóc vàng tiểu thâu loại này thân hình gầy nhỏ. Khả năng liền sẽ thích bạo lực một chút nữ sinh. Trong tiềm thức nói không chừng còn có thụ ngược đãi khuynh hướng. Không nên hỏi tác giả vì sao hiểu nhiều như vậy. Cái này đặc biệt hạ đều là kinh nghiệm a. Tóc vàng tiểu thâu lòng nói ngược lại thân phận đều bại lộ. Ngược lại không có cảm giác sợ hãi ra. Nghĩ có thể hay không đùa giỡn một chút Lạc Tiêu Tiêu. Người nữ nhân này quá đối với hắn lòng ham muốn ra. Tô Minh sao có thể nhìn không ra tên trộm này ý tưởng đâu. Nở nụ cười nói rằng. Người xác định để cho ta chớ xen vào việc của người khác ra. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi không nên hối hận nha. Tô Minh ngữ trọng tâm trường đối với tóc vàng tiểu thâu nói rằng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.